Lời nguyền của nữ hoàng. Chương 18, góc truyện audio.com. Sau vài ngày lênh đênh trên biển, Menfuisu tỏ ra nóng nảy rất nhiều. Lần này hắn bộc phát, cho sứ giả thông chi cho Hittite, tốt nhất trả con bé tóc vàng cho Ai Cập, không thì ngày mai ta sẽ đánh vào đất liền. Đã tốn gần 5 ngày đi trên biển mới tới Hittite, 3 ngày ngây ngẩn ở gần đất liền. Chúng còn chưa giao con bé tóc vàng ra. Nếu không phải A Tỷ dặn dò hắn, hãy cố giảm thương vong ít nhất có thể thì hắn sao nhịn tới bây giờ. Nhắc tới A Tỷ, rốt cuộc A Tỷ đang làm gì? Có hay không ăn uống đầy đủ? Có nhớ hắn, tại con nhỏ phiền phức đó nên hắn mới phải rời xa A Tỷ. Tốt nhất lần này trở về nên ngoan ngoãn chút, không hắn sẽ ném nàng ta cho cá sấu. Moni và Iris là đặc biệt do Thiên Thiên đưa theo chăm sóc Menfuisu và chú ý Carol. Nên với việc Menfuisu tức giận cũng chỉ cười tủm tỉm. Trong cung điện Hittite, Izumin ôm Carol trong lòng. Ôn nhu nói, Carol, ta không thể giao nàng cho Ai Cập. Carol vùi mặt trong ngực Izumin. Từ hôm thân mật gặp Hoàng hậu Hittite, Carol khóe miệng ứ máu. Má trái tím lại, má phải bị một vết rạch nhỏ. Nói chung với mỹ nhân như Carol thì là vô cùng thê thảm. Nghe Izumin nói, Carol nhíu mi, tên chết tiệt, ngươi còn muốn giữ ta bao lâu nữa hả? Izumin, hay ngươi đưa ta trở về Ai Cập đi? Ngươi còn phải trả thù cho em gái ngươi. Ta trở về thì có thể giúp ngươi. Izumin lo lắng, chút cảm động nhìn Carol, hôn lên trán nàng ta. Chấm, ta không muốn nàng gặp nguy hiểm vì ta. Chấm, Izumin, ta là nữ thần Ai Cập. Họ sẽ không làm hại ta. Izumin suy nghĩ một lúc, gật đầu, nhưng lại nói, còn Asisu thì sao? Carol mỉm cười trấn an, mắt đỏ hoe, vẻ mặt đáng thương, chỉ cần chàng giết Asisu, sớm ngày cứu ta ra ngoài, chúng ta có thể mãi bên nhau rồi. Izumin mắt hiện qua tia thù hận. Ôm chặt Carol, nói, được, rất nhanh thôi nàng ta sẽ biến mất, rồi hôn lên môi Carol. Carol mỉm cười hạnh phúc, đúng, rất nhanh thôi Menfuisu sẽ thuộc về ta, rồi ta và Menfuisu mãi bên nhau. Menfuisu nhận được tin tức một tuần sau sẽ trả lại Carol. Hittite mời Menfuisu vào dự yến tiệc để giải thích việc này. Menfuisu rất khó chịu nhưng vẫn phải đi. Trong cung điện Hittite, Menfuisu bước đi, phía sau là Usanu và Mainyu, còn vài thị vệ, sau tiếng hô của thị vệ, Menfuisu bước vào, hoàng đế Hittite ngồi trên cùng, hắn béo, già, râu ria xồm xòa, bên phải là hoàng hậu Hittite, bà ta có vẻ hiền hòa, hồi trẻ chắc chắn là một mỹ nhân, Izumin ngồi bên dưới, bên cạnh là Carol. Carol dùng một tấm lụa che mặt, lộ ra đôi mắt xanh, sáng, linh động, vô cùng đáng yêu, khi thấy Menfuisu thì mắt sáng rực, chàng đến rồi, chàng thật sự đến vì ta. Izumin thì thù hận che mở mắt, không phát hiện sự thay đổi trong ánh mắt Carol. Menfuisu nhíu mi, ánh mắt Carol làm hắn khó chịu. Lúc này hoàng đế Hittite lên tiếng, Pharaon, vinh hạnh cho ta. Ha ha, Menfuisu cười nhạt, nhìn hoàng đế Hittite đáp, thật vậy chăng, ha ha, hiểu lầm thôi. Izumin nghe phụ vương mình lại trong lòng thầm khinh bỉ, Hittite cần mạnh hơn để đấu với Ai Cập, sẽ có một ngày ta cứu Carol ra khỏi tay ngươi. Sau vài vũ điệu sôi nổi thì hoàng hậu Hittite không nhịn được nữa. Lo lắng hỏi, Pharaon Menfuisu, con gái ta đã đến Ai Cập. Menfuisu nhìn hoàng hậu Hittite, nàng ta run lên, đúng, nhưng đã biến mất. Izumin đè nén thù hận trong lòng, lên tiếng, mong ngài cho Hittite một lời giải thích. Menfuisu nhìn Izumin, cười nhạt, vậy mong Hittite cho Ai Cập lời giải thích, các người đã bắt con gái nữ thần sông Nin của Ai Cập ta. Không khí nặng nề dần, bọn quan lại Hittite toát mồ hôi hột. Hoàng đế Hittite cười xòa, hiểu lầm, ha ha, Menfuisu ánh mắt khinh bỉ, Izumin căm tức nhìn phụ vương mình, hắn là con rùa rụt đầu, chỉ ham mê nữ sắc thôi. Hoàng đế Hittite lại như không nhận ra, nói tiếp, sau vài ngày nữa, ta sẽ mở tiệc đưa tiễn Pharaoh và công nương Carol. Vài ngày sau, Hittite như lời hứa trả lại Carol và mở tiệc đưa tiễn. Trong tẩm cung hoàng đế Hittite, Izumin tức giận nói, phụ vương, sao người lại sợ hãi Ai Cập chứ? Hoàng đế Hittite đôi mắt thanh tỉnh nhìn Izumin, trả lời, chúng ta hiện tại đánh lại Ai Cập sao? Quân đội Ai Cập rất mạnh, cho dù thắng được trận này đi, chúng ta cũng tổn thương nguyên khí, mất bao nhiêu lâu mới khôi phục, 5 năm, 10 năm, vì một con bé tóc vàng đáng sao, vì một con bé mà ngươi đẩy thần dân mình vào nguy hiểm. Lầm than sao, Izumin cúi đầu, không rõ hắn suy nghĩ gì, nói, nhưng còn Mitamun, chúng đã giết Mitamun, hoàng đế Hittite mắt hiện lên chua xót. Nói, nhưng bây giờ chúng ta phải nhịn. Izumin cười nhạt, hắn nhìn hoàng đế Hittite, rồi xoay người bước đi. Hoàng đế Hittite cười khổ. Izumin còn non trẻ, hắn cần trải qua khó khăn để trưởng thành hơn. Hắn phải biết đặt đất nước lên hàng đầu. Phải biết hy sinh, dù là con mình, vì đất nước, hoàng tộc là vậy, là vô tình. Tác giả, sau khi viết chương 17, ta rút ra một kết luận. Độc giả rất thích ngược Carol. Carol rất thánh thiện mà. Trừ dị bản này của ta. Cách chương.